Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, Lập Đông thường ngày. Ngày mùng 7 tháng 11, thứ tư, Lập Đông thời tiết. Ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Nhiệt độ không khí lập tức lạnh xuống. Ngoại trừ Sylveon, yêu hướng trong chăn chui bên ngoài. Tozerpi cũng chiếm cứ một cái nhỏ gối đầu, co lại thành trứng hình, nằm ngáy o o. Lục Dã đánh cái yawn, ngáp, thay đổi một kiện vệ áo, rời giường rửa mặt. Jenga cũng đứng tại trước gương, cùng Lục Dã một khối đánh răng. Mặc dù tập mãi thành thói quen, nhưng Lục Dã vẫn là không nhịn được nhả rãnh nói: U Linh cũng cần đánh răng sao? Miệng kiệt, Jenga sâu lỗ phun ra súc miệng nước. Nhe răng cười một tiếng, răng trắng như tuyết, đinh, lấp lóe ánh sáng, ngoặc kép, làm ta không nói, phụ mẫu gọi điện thoại tới, ngoại trừ căn dặn giữ ấm bên ngoài, còn nhắc nhở hôm nay nhớ kỹ ăn sủi cảo, bởi vì các nơi phong tục, ngoại trừ Đông Chí bên ngoài, Lục Dã nhà tại Lập Đông cũng là nấu sủi cảo ăn. Mẫu thân Lương Phương, một bên tại tạp dề trên phủi đi cắn bột bột mì. Một bên nói rông dài nói, muốn hay không cho ngươi gửi điểm làm tốt sủi cảo tới. Không cần a, ta ban đêm cùng lũ tiểu gia hỏa bản thân làm. Cũng được, đúng, kia cái gì thi đấu khu quán quân, rất lợi hại sao? Lương Phương nghi ngờ nói, cha ngươi đã kích động một tuần lễ, gặp người liền nói khoác đâu. Tranh tài lực ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều lão bách tính. Đối nhà huấn luyện cũng không hiểu rõ. Rốt cuộc, nuôi tinh linh cùng bồi dưỡng đối chiến tinh linh, cơ hồ là hai cái lượng cấp khái niệm. Xem như fan hâm mộ thi đấu, không nhọc các ngươi phí tâm. Lục Dã cười nói, thật sao, ngươi không có việc gì là được. Còn có, qua đoạn trận, cha ngươi dự định mang ta đi ra ngoài một chuyến. Lương Phương hơi xấu hổ nói, ta cũng không chút từng đi xa nhà. Hắn nói, xem như bổ cái tuần trăng mật cái gì. Chấm ngoặc kép, cái này thức ăn cho chó. Lục Dã ăn đến vừa chua lại ngọt, bất đắc dĩ cười nói, hai người cứ việc lữ hành, không cần phải để ý đến ta. Làm nhảm một trận việc nhà, Lục Dã tiện thể đề câu đi Kanto học tập. Nhị lão đều không có ý kiến gì. Phụ thân Lục Dũng nói, tiểu tử thúi, người quan tâm dường như mình, đến lúc đó chớ quấy giày hai ta. Lục Dã, cũng được đi, không xe không nhà, phụ mẫu xong, không chừng các loại tuần trăng mật trở về, còn có thể nhiều cái hai thai muội muội đâu. Group chat bên trong, đám người ngay tại thảo luận sủi cảo, loại này đông hoàng mỹ thực. Green, ăn có thể thêm độ thân mật sao? Tiêu chuẩn bồi dưỡng đại lão phát biểu, để Lục lão sư mặt toát mồ hôi nói. Chỉ là ăn ngon mà thôi. Tokiwa Group. Ta nhớ được, Takeshi lần trước cũng đã nói muốn làm sủi cảo a. Blue vuốt cằm nói, có thể đi Takeshi trong nhà ăn trực sao? Takeshi xoa xoa mồ hôi trán, dành thời gian giọng nói trả lời, ta tại cán bột đâu. Các người muốn tới đương nhiên có thể. Dear Deal, giúp ta một chút bận bịu. Red cười nói, chỉ riêng trong nhà đệ đệ muội muội liền muốn làm 10 người phần đi. Vẫn là đừng đi quấy rầy người ta. Lorelai. Hình ảnh. Lorelai phát chương tự chụp. Cùng Misty hai người. Ngay tại Cerulean City mỗ ra phòng ăn ăn lẩu. Lập Đông. Nồi lẩu xương mù tại trên cửa ngưng kết. Lorelai trên mặt che kín đỏ ửng, giống như là thuần hương rượu đỏ. Misty duỗi ra hai ngón bầy ở con mắt bên cạnh. So cái A. Lorelai Azi, phát ra từ quay lại còn thêm thiếp giấy. Gâu che miệng nén cười, đang muốn đánh chữ, cũng may Lục lão sư 24 giờ cấm ngôn chưa giải trừ. Kịp thời cứu vãn gâu, thiếu đi một vị nào đó đau đầu tìm đường chết. Bầy bên trong tràn đầy hài hòa bầu không khí. Lục Dã lại nước một hồi bầy. Trong lúc rảnh rỗi, mở ra Pokemon, đối chiến, chuẩn bị trực tiếp. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hướng phía trong phòng khách Jenga hô. Jenga, xế chiều đi mua chút bột mì cùng đồ ăn trở về. Ban đêm chúng ta lau kỹ sủi cảo ra. Miệng Kiệt. Trong phòng khách, chính Bồi Tiếp Tozerpi đánh bài Jenga trở về một tiếng. Bởi vì đánh bài bại bởi Tozerpi, Jenga đụng lên mặt to. Cho Tozerpi vẽ xấu. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi cầm mác bút. Vui vẻ cười một tiếng. Tại Jenga trên gương mặt vẽ lên cái đại đại ái tâm. Miệng Kiệt. Jenga đem Tozerpi ôm vào ghế sofa. Điều tốt đối chiến kênh. Sau đó cầm lên giỏ rau. Chuẩn bị ra đường mua thức ăn. Cái này. Jenga cảm nhận được một trận ánh mắt. Cúi đầu xuống. Tozerpi chính ước mơ nhìn qua nó. Miệng Kiệt. Ngoặc kép. Ngươi làm gì? Bĩu y. Ta thay ngươi đi. Tozerpi trên mặt đất nhảy nhót một chút. Lấy ra giỏ rau. Nện bước bàn chân nhỏ. Vui vẻ ra cửa. Ngoài phòng rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Đường xá trơn trượt. Tozerpi vừa xuống thang lầu. Liền bị trượt chân. Giấu ở cái bóng bên trong Jenga. Kịp thời đem nó nâng lên đến. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Vừa chít chít bĩu y. Sao? Tozerpi đi ở dưới mái hiên. Đi ngang qua cửa ngõ lúc. Một đám mèo không có hảo ý nhìn chằm chằm nó. Mèo. Đang lúc mèo nhóm duỗi ra lợi chảo lúc. Một cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Growlithe Thái Sơn áp đỉnh. Là thủ Persian ngang nhiên trấn áp. Nhìn thấy Tozerpi bình yên vô sự. Growlithe cùng Jenga dài thở dài một hơi. Tiếp tục trộm đạo cùng sau lưng Tozerpi. Cuối cùng đi tới siêu thị. Tozerpi đủ không đến kệ hàng trên bột mì. Cái này. Một cỗ lực lượng vô hình lệnh bột mì phiêu lơ lửng. Tự động bay vào Tozerpi trong giỏ sách. Vừa chít chít bĩu y. Cuối cùng mua xong liệt biểu danh sách. Kết xong giấy tờ. Tại người bán hàng bác gái từ ái trong ánh mắt. Bảo an đại thúc ôm Tozerpi. Đưa ra siêu thị. Rầm rầm mưa rào xối xả. Ngăn cản về nhà đường đi. Tozerpi một mặt vô tội ngồi tại trên bậc thang. Đem mua sắm túi để ở một bên. Đung đưa bàn chân nhỏ. Cái này. Tozerpi cảm thấy có người vỗ vỗ đầu của nó. Miệng Kiệt. Jenga cầm một thanh dù che mưa. Nhe răng cười một tiếng. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ngao ô tương đương. Growlithe đem Tozerpi đẩy lên phía sau lưng của mình. Chở Tozerpi. Nhanh chóng xông vào trong mưa to. Vừa chít chít bĩu y o. Su trong mưa to. Jenga chống đỡ dù che mưa. Bồng bềnh đang phi nước đại Growlithe bên cạnh. Tozerpi mang theo mua sắm túi. Phát ra vui sướng tiếng cười. Góc tường. Toàn thân ướt đẫm siêu vê on. Xác nhận Tozerpi bình yên vô sự về sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không phải để Jenga ra ngoài sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Bốn người các ngươi làm sao đều đi ra ngoài? Bốn cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên nở nụ cười. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã cười lắc đầu. Ta nấu nước nóng. Trước đi tắm đi. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi đem mua sắm túi đưa cho Lục Dã. Cười hắc hắc. Lục Dã sửng sốt một chút. Sẽ liên lạc lại lúc trước tình huống. Dần dần kịp phản ứng. Sờ lên Tozerpi đầu. Lục Dã mỉm cười nói. Vất vả các ngươi rồi tương đương, bĩu y. Nhìn qua bốn cái tiểu gia hỏa. Lục Dã sờ lên cái cằm. Nói đến sơ quất tô gia hỏa này. Cũng không biết tu luyện xong không có. Đều đã một tuần lễ. Bằng gia hỏa này thiên phú. Chẳng lẽ lại thật là tại tu luyện cái gì đại chiêu? Hẳn là. Không xui xẻo như vậy a. Lục Dã rót cho mình chén trà nóng. Chính pha trà thời điểm. Chén trà trên bàn bỗng nhiên chấn động. Lục Dã sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn trời. Động đất. Dị động là từ trong phòng ngủ truyền đến. Có đầu rút cổ tại trong chum nước sờ quất tổ. Tựa hồ cảm nhận được aura lưu động. Bỗng nhiên mở mắt ra. Một đám tinh quang. Từ sờ quất tổ trong mắt nở rộ. Hai tay vỗ tay. Màu lam khí thể tại trong lòng bàn tay phun trào. Mãnh liệt aura vờn quanh bốn phía. Toàn bộ biệt thự đều tại ẩn ẩn run rẩy. Ngoài phòng, một đạo sét nổ vang. Ầm ầm, cả mảnh trời man đều phảng phất bị đạo này sét chỗ hoạch sáng. Sơ Quốc Tô thở ra một hơi. Trong tay khí thể tiêu tán. chậm rãi gật đầu. Ora Sophia, ora đạn, chút thành tựu. Trời đã sáng sủa, nước rửa sau bầu trời. Moonlight hết sức trong sáng. Lục Dã liếc mắt chiêu thức liệt biểu bên trong Ora Sophia. Ora đạn, móc lửng, tâm tình phức tạp, hiển nhiên, vừa rồi chấn động, liền là từ Squirtle Ora Sophia. Ora đạn, sinh ra, Squirtle, Lục Dã nuốt ngụm nước bọt, dùng Ora Sophia, Ora đạn, trước đó, làm ơn tất lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Derny, gạch dưới, Squirtle một mặt thận trọng địa đẩy kính dâm. Chúa công lời này, rất được ta ý. Ora Sophia, ora đạn, chỉ có loại trình độ này. Quả nhiên không thể tùy tiện phóng thích. Vẫn là phải tiếp tục huấn luyện. Vì chúa công phân ưu mới được a. Mặc kệ như thế nào, Squirtle cuối cùng là kết thúc bế quan. Lục lão sư một bên dạy mọi người như thế nào cắn bột. Một bên đề phòng Growlithe ăn vụng. Bố y, huyền, omega, móc lửng, Sylveon dùng băng gấm cột chay cắn bột. Vẻ mặt thành thật cán sủi cảo ra. Miệng kiệt, Jenga thi triển đáp bồ tim. Cái bóng phân thân, tiến độ quả thực quá nhanh. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Nhiều như vậy, chúng ta ăn xong sao? Miệng kiệt, Jenga mắt liếc. Tự hồ có người nghi ngờ lượng cơm ăn của ta. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cũng đúng, ngươi là có 4 lần nguyên dạ dày a. Ngoặc kép. Tại lũ tiểu gia hỏa sốt ruột trong ánh mắt, Lục lão sư đem thiên hình vạn trạng sủi cảo hạ nồi. Trong nồi, bốc lên màu trắng nhiệt khí. Sủi cảo cốc cốc cốc địa cuồn cuộn lấy. Lục Dã liếc mắt một cái liền nhận ra Sylveon tay nghề. Bởi vì nó tương đương cẩn thận, mỗi cái đều bao hết nếp may. Bàn ăn bên trên, Lục Dã cho 5 con tiểu gia hỏa phân biệt đổ. Liễu nước chanh, Sylveon, bò, ò. Bò, ò, sữa bò, Growlithe, nước cất, Squirtle, đóng hộp Coca-Cola, Jenga, bình trang Coca-Cola, Tozerpi, Lục lão sư bưng lên nóng hổi sủi cảo. Tại mọi người trong suốt ánh mắt nhìn chăm chú, lão phụ thân Lục lão sư, lần nữa cảm nhận được nhi nữ thành đàn vui vẻ. Bố y, ngoặc kép, ta chạy tương đương, miệng kiệt, ngoặc kép, ta đã ăn xong á. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.